Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đừng sợ. Cha lần này tại, ở cửa thành ở ngoài trông thấy liên quan tới, Lục Thanh, hai chữ manh mối. Lư Chiến Long trước thông chi vương gia, sau đó không chút do dự lĩnh quân vào thành, vốn cho rằng Thế tử Điện Hạ là tại đao kia sẽ lên quyết đấu với người ta. Lại không nghĩ rằng, làm Lư Chiến Long mang binh đi vào sân đá xanh về sau, nhìn thấy lại là tình cảnh như vậy. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn vậy mà nhìn thấy cái kia bọn hắn khổ tâm tìm kiếm 14 tuổi thiếu niên. Tại gặp phải một cái thú móng vuốt cùng Khâm Thiên Ti Lưu Nhược Vân hai trọng nguy hiểm. Sinh tử một đường, Lư Chiến Long toàn thân đều phát lạnh, hắn thân thể run rẩy. Trong nháy mắt hai mắt trừng lớn sung huyết, con mắt muốn nứt, bị một màn này kinh hãi toàn thân đều đang run rẩy. Vậy mà tại đối bọn hắn khổ tìm tiểu điện hạ xuất thủ, muốn đả thương hắn, thế tử điện hạ nếu như bị làm bị thương nửa điểm, dám đả thương tiểu điện hạ nửa điểm lông tơ, bản tướng tru các ngươi cửu tộc. Lư Chiến Long trong nháy mắt xông thân hướng về phía trước, ngăn tại Lục Thanh Bình trước mặt, sau đó, hắn tựa như một đầu chân long lao xuống đi, trường thương như sao chổi tập mặt trăng, hóa ra xé diệt vạn vật một đạo trưởng cầu vồng, đồng thời truyền ra một tiếng chấn nộ gào thét, một thương đâm về Lưu Nhược Vân, oanh, không khí bị đâm xuyên, phát ra nổ đùng, một đạo sóng bạc phóng lên tận trời, đại tướng giống giận gào thét. Rung động tại chỗ, Lư Chiến Long như long khí máu, cơ hồ siêu việt võ đạo đại tông sư, sai nửa bước nhập võ đạo thứ tư chỗ tận cùng. Trong nháy mắt đem nhất tới gần Lục Thanh Bình Lưu Nhược Vân đánh xuống không trung. Toàn thân nhuốm máu, lại về sau, chưa từng thở dốc, lại một thương đâm hướng hoàng giao thú móng vuốt. Một phát này phía dưới, tràn trề khí huyết. Phô thiên cái địa, thương móng vuốt tấn công, bành, cực đoan va chạm, không khí oanh oanh, sóng khí bạo trùng bốn phương. Lưu Nhược Vân bị một thương khí thế, đánh bay quẳng xuống đất. Hắn không lo được mình bị một phát này oanh ra đáng sợ thương thế. Trong đầu chui vào Lư Chiến Long cái kia đoạn lời nói mấy chữ. Vị tướng quân này hắn nói cái gì? Nho nhỏ, điện hạ. Vị này Khâm Thiên Ti đại giám cả lâm ngu dại, hắn quay đầu nhìn về phía cách hắn không xa, ngoài ý muốn nhìn chăm chú lên Lư Chiến Long 14 tuổi thiếu niên. Lạch cạch, Lưu Nhược Vân cơ hồ dọa sợ, hai chân sụi lơ trên mặt đất, hoảng sợ giống như thủy triều bao phủ mà tới. Thiếu niên này là, cái gì điện hạ? Hắn toàn thân đều run. Mồm mép đang run, sẽ không có khả năng, không thể nào là con trai của Vũ Thành Vương, nhưng, có thể bị Trấn Bắc quân Lư Chiến Long gọi điện hả? Chỉ có thể là, người kia nhi tử, hắn thế mà đối với Vũ Thành Vương 10 năm không thấy con trai độc nhất xuất thủ. Càng muốn hơn đem giải vào thiên lao, giờ khắc này, một cái võ đạo tông sư cảnh cao thủ. Một châu Khâm Thiên Ti cao lớn nhất dám, hắn hoảng sợ linh hồn đều phát run, liền một người bình thường cũng không bằng. Lưu Nhược Vân đều như thế, mấy đại tông sư, Đao Minh Đao Khách, Khâm Thiên Ti bộ đầu, ở đây mấy trăm người tất cả đều trong đầu, ông, một chút. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Đây là dạng gì kinh thiên dị biến cùng đại nghịch chuyển? Cái kia 14 tuổi thiếu niên, lại là Vũ Thành Vương Phủ thiếu niên điện hạ. Nhưng hiện trường chiến sự khuấy động, bọn hắn càng thêm chú ý chính là cái kia áo bào trắng đại tướng cùng Hoàng Giao nồng đậm một trận. Chiến, ngao hống, Hoàng Giao cực lớn thu móng vuốt thế mà bị một thương phá giáp. Giao huyết bạo vẩy, rơi đập trên mặt đất, tựa như dung nham, đem mặt đất ăn mòn đi ra khói trắng. Nó hung tính hừng hực, gào thét một tiếng, bị áo bào trắng Lư Chiến Long một thương đánh lui nửa người. nhưng lại tựa như chợt bắn người lên, bắn mạnh tới, kéo theo không khí bạo trùng, từng vòng không khí bạo tạc, bởi vì nó cái này cực nhanh lại một lần phản công. Nhấc lên trên mặt đất đá xanh gạch ngói vụn, như cát bụi vòi rồng xoắn tới, Lư Chiến Long ngưng trọng nhìn một kích này, đồng thời sắc mặt ngưng trọng không quay đầu lại hét lớn. Thiên Tự Doanh, tiên, bảo hộ Thế Tử Điện Hạ. Hắn vừa quát phía dưới, thân thể như rồng bạo trùng, một thương quét thập phương, vung ra lưu loát vạn điểm ngôi sao chi mang, lại giao long đỉnh đầu dùng thương điểm ra một tràng tinh không. Sau đó một thương đè xuống vạn điểm tinh, tựa hồ tinh không sụp đổ xuống, một thương dưới, tinh không vì đó một đổ. Cái này kinh thế một trận chiến, để nơi xa vụng trộm nhìn mọi người, đều hít vào khí lạnh. Kia là Trấn Bắc Quân bên trong áo trắng chiến tướng, Lư Chiến Long, Chu Thiên Tinh Thần Thương. Tục truyền lúc đầu một thương xuyên thủng Thục Quốc Thái Tử Thái Phó. Thương thuật Đại Tông Sư chính là vị này áo trắng chiến long. Rất được Trấn Quốc Võ Thành Vương Võ Đạo chân truyền. Áo trắng chiến long, hôm nay thật một trận chiến giao long. Nhưng là càng làm bọn hắn hơn đầu não không rõ một màn, là bị áo trắng chiến tướng dẫn tới 2000 thiết kỵ bên trong một cái binh doanh, cấp tốc vây lại thiếu niên mặc áo đen. Vừa rồi Lư tướng quân nói cái gì? Thế Tử Điện Hạ, không phải là xa xa giang hồ nhân sĩ rung động khó hiểu, mà Khâm Thiên Ti cả đám thì cơ hồ muốn bị hỏng mất. Bọn hắn bị thật sâu hoảng sợ nuốt hết. Nhìn qua cái kia như dãy núi thâm uyên không ngừng vượt trên tới một đám huyền giáp thiết kỵ, trái tim đều muốn đè nén nổ tung. Không có khả năng, không có khả năng, Lưu Húc cơ hồ nổi điên. Huyền giáp kỵ không phải là đến trấn áp Đao Minh cùng những cái kia ác tăng sao? Mà bên cạnh hắn Khâm Thiên Ti bộ khoái thì là tuyệt vọng rên rỉ. Cái kia giết người thiếu niên là Thế Tử Điện Hạ. Vì sao lại là như vậy, làm người tuyệt vọng sự thật? Làm áo trắng đại tướng Lư Chiến Long hô lên thiếu niên thân phận một khắc này, tất cả mọi người rõ ràng, bọn hắn những thứ này muốn đuổi bắt thiếu niên Khâm Thiên Ti một đám, đều muôn lần chết khó từ. Cái kia tại 3-4 tuổi thời điểm, liền bị vương gia mang đến Bắc Đường, vì Nam Tùy Thiên Hạ bách tính đổi lấy 10 năm hòa bình hạt nhân điện hạ. Người kia lại chính là cái này thiếu niên, cái này hy sinh chính mình vì bọn họ những người này đổi lấy 10 năm an cư thiếu niên, bọn hắn thế mà muốn đuổi bắt, chớ đừng nói chi là thiếu niên vẫn là vị kia tuyệt thế binh thần con độc nhất, đem nhi tử mang đến nước khác, vị kia Trấn Quốc Võ Thành Vương trong 10 năm tất cả đều là áy náy thống khổ, thế nhân ai chẳng biết hiểu. Kết quả, nhi tử vừa vặn về nước, thế mà bị bọn hắn những thứ này Khâm Thiên Ti người kém chút bắt vào thiên lao. Có ít người mắt tối sầm lại, tuyệt vọng ngất đi. Trấn Quốc Võ Thành Vương, kia là một tái cùng quốc gia chờ nặng xưng hào. Bọn hắn những thứ này nho nhỏ bộ khoái, lại có thể có được cơ hội đắc tội vị này vương gia. Cùng Vũ Thành Vương phủ dính líu quan hệ. Ngươi là Trấn Quốc Võ Thành Vương con trai của Lục Khởi, đã bị Thiên Tự Doanh, tiên, bảo vệ trong 3 người. Giang Tiểu Đông sắc mặt rung động, không dám nhận chịu Lục Thanh Bình chân chính thân phận. Ngay cả Tống Vi Vũ cũng thất thần, cảm giác đây hết thảy là mộng. Từ vừa mới bắt đầu ác tăng khổ huyền đến, một trưởng đánh tan Lục Thanh Bình ngụy trang. Sau đó Lục Thanh Bình giết người thân phận bị nói toạc ra, phát sinh hỗn chiến, Khâm Thiên Ti cùng ác tăng khổ huyền muốn Lục Thanh Bình mệnh. Lại có Đao Minh trượng nghĩa tương hộ, lại đến giờ khắc này, Trấn Bắc huyền giáp kỵ như thần binh trên trời rơi xuống. Gót sắt, trà đạp, trấn áp hiện trường, một mực đem bọn hắn bảo vệ. Đây hết thảy chuyển biến, khiến người ta hoa mắt. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, Cho nên, tên thật của ngươi gọi là Lục Thanh Bình. Tống Vi Vũ nhìn xem cái này non nớt gương mặt thiếu niên, kinh ngạc đạo, Lục Thanh Bình cũng là có chút hoảng hốt. Tuy nói tại vừa rồi, hắn cùng Tống Vi Vũ ba người bị vây công sinh tử một đường thời điểm, hắn có chuẩn bị nói ra thân phận của mình, xuất ra cuối cùng này át chủ bài giải cứu ba người. Nhưng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, Trấn Bắc đại quân thế mà lại đến, tới như thế kịp thời trùng hợp, làm hắn ngoài ý muốn. Cách đó không xa đại chiến mấy người, cũng là trong lòng cấp khiêu. Thiếu niên kia, vậy mà lại là con trai của Lục Khởi. Cùng Khổ Huyền giao chiến Chu Trấn Dương giờ khắc này, trong lòng thiên nhân giao chiến, mặt không còn chút máu. Hắn tự xưng liền xem như đạo môn đệ nhất phúc địa núi Long Hổ bằng hữu giết hắn người của Chu gia, cũng muốn một mạng trả một mạng. Nhưng là bây giờ, hắn tâm run rẩy, thân phận của thiếu niên này đơn giản so với núi Long Hổ một vị chân truyền đệ tử phân lượng còn nặng hơn. Con trai của Lục Khởi, Vũ Thành Vương Phủ Thế Tử Điện Hạ. Hắn nhịp tim như sấm. Nghe nói Lục Khởi cũng vào thành. Không tốt, ta không thể ở đây ở lâu. Ý thức được Lục Khởi lúc nào cũng có thể trở về, Chu Trấn Dương trong lòng tất cả đều là ý sợ hãi. Không còn dám tại cái này lưu thêm một khắc. Để Lục Khởi biết mình vừa rồi liên thủ với Khâm Thiên Ti muốn bắt con trai của hắn xử lý, thì còn đến đâu. Oanh, không khí đại bạo, Phật quang giống như mặt trời, đem hư không đều đốt ra gợn sóng. Chu Trấn Dương xem thời cơ, nhanh chóng nhờ vào đó một kích, trốn xa mà đi. Tại sân đá xanh một góc, bị giết phụ thân cùng tỷ phu Chu Trấn Nam, còn có xác nhận Lục Thanh Bình lan lăng bộ đầu Trương Lâm không dám tin. Chu gia đại tông sư bị hù chạy, cũng bởi vì nghe thấy được thiếu niên kia chân chính thân phận. Lại xem xét, trên bầu trời, uống, Khổ Huyền thấy thế hét lớn một tiếng, khô héo mặt già bên trên đều là sát ý. Đi trước một cái Lưu Nhược Vân, hiện tại lại chạy một cái Chu Trấn Dương, chỉ còn lại bốn vị tông sư. Tay hắn bóp Phật ấn, ánh sáng vàng hạo đãng, pháp tướng bàn tay khổng lồ đẩy ngang tới, khủng bố tuyệt luân, bành bành, cự lực khuấy động, quét ngang hư không. Xùy xùy, bốn tiếng rên thảm bao quát đao thủ Cố Kiêu ở bên trong bốn vị tông sư, đồng thời bị Khổ Huyền đánh thành trọng thương bay rớt ra ngoài. Hắn lúc này ở từ trên trời nhìn xuống, đã thấy Hoàng Giao thế mà cùng cái kia áo trắng chiến tướng chiến bất phân thắng bại. Một cái đại tông sư cảnh võ tướng thế mà có thể cùng thần thông cảnh Hoàng Giao liều cái cao thấp, lại còn không ngừng cho Hoàng Giao tạo thành thương tích. Không hổ là Lục Khởi mà đồ, thế mà đã lật thân nửa bước võ đạo chỗ tận cùng. Ha ha, Khổ Huyền lão tăng trên mặt hung quang bùng lên, con trai của Lục Khởi lại như thế nào? Cha ngươi lại không ở cái này, bản tọa hôm nay liền giết ngươi. Chỉ bằng cái này 2000 huyền giáp kỵ cùng một cái áo trắng chiến tướng, có thể làm gì được ta? Giết ngươi, bản tọa gấp đi Bắc Đường là được. Khí thế khủng bố lại đến, tất cả mọi người kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy trong chớp mắt đem bốn người đánh thành trọng thương Khổ Huyền lão tăng. Biết rất rõ ràng Lục Thanh Bình chân chính thân phận, nhưng không thấy nửa phần ý sợ hãi. Tùy tiện ương ngạnh tới cực điểm, lão tăng kia, hắn từ trên bầu trời nâng lên Phật trưởng, một trưởng hướng phía Thiên Tự Doanh. Tiên, bên trong Lục Thanh Bình lần nữa đánh tới. Nhất định phải Lục Thanh Bình mệnh. Không tốt, cái này ác tăng một thân một mình, coi như chuyển ra thiếu niên kia điện hạ thân phận, hắn lại cũng không chút nào cho rằng sợ. Trọng thương nằm tại trong phế tích Cố Kiêu trông thấy Khổ Huyền lần nữa vỗ xuống cự trường, sắc mặt kịch biến. Khổ Huyền sớm đã bị chùa Kim Cương trục xuất, đây là một cái gì cũng không quan tâm kẻ liều mạng, chỉ sợ sẽ là hiện nay thái tử tại cái này. hắn cũng dám ra tay giết. Một chưởng này đánh tới, nơi xa cùng Giao Long đại chiến Lư Chiến Long hơi biến sắc mặt. Lại không hoảng hốt, tiếng nổ hét lớn, khởi trận, bắn tên, ra lệnh một tiếng, két, khanh, vang động. 2000 tướng sĩ lưỡi mác thanh âm đều nhịp, tràn đầy thiết huyết tính kỷ luật. 2000 người tựa như một cái có sinh mệnh chính đề, giống như một tôn sống lại binh ra chiến hồn. Thiên tự doanh, tiên, dựng thẳng lên huyền kim tấm chắn, đem Lục Thanh Bình bảo vệ. Còn lại binh giáp hét lớn một tiếng oanh long long long, tương đương 2000 người cường đại khí huyết. Va chạm đi lên, đem phương viên vài dặm gạch ngói vụn tấm gạch đều chấn động lay động không thôi, như hòm mưa màu đen tiễn lưu, phát ra liên miên bất tuyệt phá không bạo hưởng, mũi nhọn càng là có ánh sáng màu đỏ lấp lóe, là đặc biệt nhằm vào người tu đạo đạo pháp dương cương chi huyết. Xoẹt, xoẹt, Khổ Huyền hơi biến sắc, hắn pháp tướng bàn tay lớn, thế mà bị cái này 2000 người tinh kỵ mưa tên xuyên thủng. Không hổ là Lục Khởi thân vệ cưỡi, nhưng hắn chợt làm càn cười một tiếng, tràn ngập tang thương cuồng vọng, nếu là giết con trai của Lục Khởi, bản tọa liền không tiếc vốn gốc thi triển cái này hàng long la hán pháp tướng một lần dừng. Ngươi đủ tư cách. Lập tức, cả tòa hình đi đều cảm nhận được một cỗ vô cùng thánh khiết trang nghiêm Phật khí. Trong nháy mắt, từ lão tăng cùng đầu kia màu vàng đất Giao Long mọc lên, sau đó tụ lại làm một thể. Lư Chiến Long kinh hãi tại trước mặt đột nhiên biến mất màu vàng đất Giao Long, sau đó lại nhìn về phía long hồn nhập thể về sau, cái kia pháp tướng đột nhiên phóng thích vô cùng kinh khủng chi lực, vậy mà sấp xỉ muốn đi vào tu đạo bước thứ 5, bước vào thiên địa hồng lô cảnh giới. Bản tọa hôm nay tất sát ngươi. Lão tăng tiếng nói yên lặng, pháp tướng tăng vọt, đã có 3 trượng 6 chi cao, chèn ép chung quanh hư không đều phát ra kêu rên, thiên địa vì đó biến sắc. Tùy hậu hắn chợt quát một tiếng, như nhân gian một tôn cự thần, tay nắm quyền ấn, từ trên trời quán hạ, cuồng phong gào thét, lôi đình quấn trống rỗng, không ngớt sắc đều thành một mảnh âm trầm chi cảnh tượng. Không tốt, bảo hộ điện hạ, Lư Chiến Long kinh thanh hét lớn, hắn nhanh chóng muốn chỉnh hợp quân trận, cùng quân hồn hóa thân, cùng lão tăng một trận chiến, thề sống chết thủ hộ Lục Thanh Bình. Nhưng cũng liền tại lão tăng long hồn nhập thể, hóa thân hàng long la hán pháp tướng, cái này tựa như trời long đất lở sụp đổ tới một trường, lệnh Lục Thanh Bình không khỏi sắc mặt rung động, tim đập nhanh hơn thời điểm. Bỗng nhiên, tâm hắn không hiểu nhất an, bởi vì ngay lúc này, một đạo thua thiệt 10 năm ôn nhu lại uy nghiêm tiếng nói từ bên tai truyền đến, đừng sợ, cha lần này tái, nương theo lấy đạo thanh âm này. Lục Thanh Bình cảm nhận được phía sau một đạo an giấu vĩ ngạn thân ảnh đứng tại bên cạnh hắn, làm cho người vô biên an tâm. Người kia đã tới, liền đứng ở sau lưng mình. Lục Thanh Bình trong lòng vô cùng yên lặng, bởi vì hắn cảm nhận được bên người kia là một tòa như thiên địa sơn hải nặng nề chỗ dựa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN